Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 66, cậu nghĩ mình là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Hải, trụ sở quân sự. Sau khi Diệp Hy Hòa bị thượng úy đưa về, hắn bị đưa thẳng vào phòng thẩm vấn. Lúc này, thượng úy cũng thu thập được thông tin chi tiết của Diệp Hy Hòa. Diệp Hy Hòa, thiếu gia 3 năm trước của nhà họ Diệp. Vì sự việc đó mà cả gia đình đều bị tiêu diệt. Lúc đó vốn tưởng rằng hắn đã chết, nhưng cách đây không lâu lại đột nhiên trở lại một cách thần bí. Mà ngay khi trở lại, hắn đã thể hiện sức mạnh và thân thủ vô song của mình. Hắn đã làm ầm ở hôn lễ của hai nhà Tô Mã. Tiêu diệt cả hai nhà, diệt huyết thủ bang, nhà họ Trần và Diêm Vương Điện. Sau đó lại đến nhà họ Vương, ép tỷ phú Vương Nguyên Bảo bỏ chạy, phá hủy Khô Lâu Đường. Sau đó đánh vào hội thương mại Nhật Bản. Thượng úy xem đến mức mí mắt nhảy dựng lên. Mỗi bản lý lịch đều vô cùng chấn động. Nhưng hiện giờ chúng lại đều tập trung vào một người. Lúc này thượng úy mới nhận ra mình đã mang về một mớ rắc rối lớn đến mức nào. Nhưng không có cách nào. Diệp Hy Hòa đã giết chết người của hội thương mại Nhật Bản. Chuyện này thực sự khá nghiêm trọng. Không thể không tỏ chút thái độ. Hơn nữa người đó còn đích thân gọi điện cho ông ta. Hứa hẹn lợi ích lớn. Ồ, Diệp Hy Hòa. Cậu đúng là thật ngông cuồng vô pháp vô thiên nhỉ. Hôm nay cậu rơi vào tay Tôn Quốc Lệ tôi. Tôi sẽ khiến cậu dù không chết cũng phải chóc ba lớp dai. Tôn Quốc Lệ cười lạnh và bước vào phòng thẩm vấn. Một số cấp dưới đang đợi ông ta ở bên trong. Cũng nhanh chóng đứng dậy. Không cần thẩm vấn nữa. Người này đã phạm nhiều tội ác khó mà nói hết. Đưa thẳng vào phòng giam và đợi ngày tuyên án. Tôn Quốc Lệ chỉ vào Diệp Hy Hòa rồi ra lệnh cho một số cấp dưới của mình. Vừa dứt lời, không chỉ những cấp dưới đó sửng sốt mà ngay cả Diệp Hy Hòa cũng cau mày ngẩng đầu nhìn ông ta. Thượng úy, như vậy có vi phạm quy định không? Thật không cần thẩm vấn sao? Nếu chúng ta không làm theo trình tự mà giam giữ. Tôi đã nói không cần là không cần. Tôn Quốc Lệ xua tay, khinh thường nhìn Diệp Hy Hòa. Tất cả những gì hắn làm đều là tội chết. Giết chết người của hội thương mại Nhật Bản càng gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tôi chỉ sợ dù xử hình phạt cao nhất cũng không đủ để xoa dịu cơn giận của người dân Nhật Bản đâu. Diệp Hy Hòa mỉm cười. Người Nhật là cha của ông à, sao ông hiếu thảo như vậy? Tôn Quốc Lệ tức giận gầm lên. Diệp Hy Hòa, đừng tưởng rằng chỉ vì giết nhiều người mà có thể uy hiếp. Được tôi. Đây là tổng bộ quân đội. Cậu thử làm loạn xem. Ánh mắt Diệp Hy Hòa lạnh lùng. Hắn không quan tâm nơi này có phải là tổng bộ quân đội hay không. Chỉ là hắn vẫn phải cho người đó chút thể diện thôi. Tôi nhắc nhở ông. Ông có thể giam giữ tôi. Nhưng chút nữa đừng cầu xin tôi ra ngoài. Đặc biệt là đừng quỳ xuống cầu xin tôi. Diệp Hy Hòa lạnh lùng nói. Ha ha, thật là nực cười. Cậu nghĩ mình là ai chứ? Tôn Quốc Lệ cười khinh thường. Diệp Hy Hòa, cho dù là trước đây khi cậu vẫn là thiếu gia nhà họ Diệp thì cũng không có tư cách nói những lời như vậy với tôi. Huống chỉ bây giờ cậu còn chẳng là ai. Một kẻ báo thù tự cho mình là đúng không có gì đáng nhắc tới trước mặt một cỗ máy bạo lực chúng tôi. Dẫn đi, nói xong, ông ta lập tức sai vài người bắt Diệp Hy Hòa lại rồi giải đi. Đúng lúc này, bên ngoài trụ sở quân đội, một chiếc AV quân sự đột nhiên chạy tới cổng, đưa thẻ giấy tờ ra. Dòng chữ màu vàng to tướng trên đó lập tức làm nhức mắt những người lính đang đứng gác. Họ nhanh chóng quỳ xuống trước mặt người trong cell. Sau đó, bọn họ trực tiếp mở cửa, nhìn chiếc AV đi vào với vẻ sợ hãi. Trong lòng dậy sóng, nhân vật lớn như vậy sao lại đích thân tới Tân Hải? Còn chủ động đến bộ phận đồn trú. Cách chương.